đều sẽ bị xà yêu nhóm triệt để trưởng khống. Hắn lập tức tiến lên, đem cái này một mảnh thủy nguyệt thảo cho toàn bộ ngắt lấy đi. Đồng thời cũng cầm lấy địa ngục chi mâu. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian, Hạ Bình liền đem mảnh này thủy nguyệt thảo ngắt lấy tranh thủ thời gian. Sau đó nhanh chóng nhanh rời đi Hàn Nguyệt Đầm. Thế nhưng là lúc này, nơi xa một tảng đá lớn phía dưới, ẩn núp ở cái địa phương này Tuần Hào bọn người lại là rõ ràng thấy cảnh này. Từng cái đều là rung động liên tục, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.